Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 918, chiến đấu kinh thiên động địa, góc truyện audio.com, thiên tài, Dương Lỗi cười cười, những cái gọi là thiên tài này ở trong mắt Dương Lỗi, cái gì đó cũng không phải, 120 tuổi, nếu như mình tu luyện lâu như vậy, đừng nói thiên tiên, đại la kim tiên cũng đột phá, một điểm khiêu chiến tính cũng không có, hơn nữa bây giờ mặc dù mình chỉ là bát quái ngưng thần cảnh giới, nhưng mà chặn giết thiên tiên cảnh giới võ giả, dễ dàng, không tốn sức chút nào. Tô Anh cùng Dương Lỗi đang nói chuyện với nhau, bên kia đã đấu võ rồi, đại la kim tiên cảnh giới võ giả đấu tranh, chuyện này quả là đất rung núi chuyển, khủng bố vô cùng, người bình thường, ở dưới uy áp khủng bố như vậy, căn bản ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có, một ít kim tiên cao thủ, không thể không rời đi, đại la kim tiên cảnh giới cao thủ ở giữa chiến đấu này, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Cho tới một ít huyền tiên cảnh giới võ giả khác cái kia thì càng thêm rồi, thực lực của bọn hắn kém quá xa căn bản là không đáng giá nhắc tới, ở dưới khí kình khủng bố như vậy ảnh hưởng đến cả đám đều bị tổn thương không nhẹ, muốn đục nước béo cò, đây tuyệt đối là không có khả năng. Cho nên trong nháy mắt ngắn ngủn, người nơi này trên cơ bản đã toàn bộ đi hết, chỉ còn lại có số ít mấy người, đó là một vị đại la kim tiên khác ngoài Tập Mộc Nguyên, còn có mấy kim tiên đại viên mãn, những người này không phải kim tiên cảnh giới đại viên mãn bình thường, một cái là nửa bước đại la kim tiên, một cái khác là lục kiếp tán tiên này mặc dù không có đạt tới tình trạng đại la kim tiên, nhưng tuyệt đối là tồn tại vô địch dưới đại la kim tiên, so với nửa bước đại la kim tiên kia còn kinh khủng hơn. Hừ, giết thiên mục sát. Tập Mộc Nguyên chợt quát một tiếng, một vệt kim quang từ trong mắt của hắn phun ra, giống như một mũi tên cấp xạ mà đến, hướng về Giao Vô Địch trùng kích đi qua. Chút tài mọn, một kích này tuyệt đối là khủng bố, nhưng mà Giao Vô Địch không có để ở trong lòng, mình có tuyệt phẩm tiên khí Kim Hoa Tán, một kích này tuy rằng khủng bố, nhưng có Kim Hoa Tán hộ thân tuyệt đối không có vấn đề, mình vượt qua thiên kiếp vốn bị thương không nhẹ, nhưng bởi vì dược hiệu của Lam Thủy Thiên Đan không có hoàn toàn đi qua cho nên sau khi tiến vào Đại La Kim Tiên, Lam Thủy Thiên Đan này không chỉ có để cho thương thế mình khỏi hẳn, còn tăng lên không ít tu vi, mà lực lượng tinh thần của Đại La Kim Tiên cùng Kim Tiên Đỉnh Phong tuyệt đối không thể đồng nhất cảnh giới tăng lên. Để cho lực lượng tinh thần gia tăng lên mấy lần, sức chiến đấu tăng lên cũng không phải là 1+1 đơn giản như vậy, cảnh giới tăng lên, chiến lực tăng phúc đạt đến gấp 5 lần trước đó còn nhiều. Trước đó Giao Vô Địch liền có thể chống lại Đại La Kim Tiên sơ kỳ, bây giờ tu vi gia tăng lên nhiều như vậy, tăng thêm Kim Hoa Tán, Giao Vô Địch hầu như có thể chống lại Đại La Kim Tiên trung kỳ cao thủ. Cái này là tư chất kinh khủng đến mức nào? Kim Hoa Tán, phá cho ta. Một đạo kim mang từ mũi nhọn của Kim Hoa Tán đánh ra, đón nhận Tập Mộc Nguyên phát ra một vệt kim quang kia, một lớn một nhỏ, hai đạo kim quang trong nháy mắt đụng vào nhau, không khí bốn phía chấn động, kình khí cường đại trong nháy mắt tản ra, nguyên bản mảnh đất đã bị thiên lôi phá hư đến rối tinh rối mù, lần nữa bị khí kình khủng bố này tàn sát bừa bãi. Cao Vũ, đồng thời kết liễu hắn, Kim Hoa Tán về ngươi. Thấy mình một kích bị nhẹ nhàng cầm xuống. Góc truyện audio.com. Như vậy Tập Mộc Nguyên đã không có trước đó bình tĩnh như vậy rồi, vốn cho là mình có thể đơn giản đánh chết hắn, nhưng mà thực lực của Giao Vô Địch hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, tu vi khủng bố như vậy, vẫn chỉ là vừa vặn vượt qua thiên kiếp mà thôi, nếu như một lần nữa cho hắn một quãng thời gian, đem cảnh giới của hắn củng cố mà nói, cái kia càng đáng sợ cho nên Tập Mộc Nguyên chỉ có cùng người liên thủ, đúng là Cao Gia Cao Vũ, Cao Vũ là Cao Gia Thái Thượng Trưởng Lão tu vi Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ. Tục truyền Cao gia có tiên huyết mạch hơn nữa đã sớm bị kích phát so với Đại La Kim Tiên sơ kỳ bình thường, muốn mạnh hơn rất nhiều. Được, Cao Vũ nghe vậy gật đầu, Cao gia cùng Tập gia vốn chính là quan hệ thông gia, hai nhà nhiều thế hệ giao hảo, hơn nữa Tập Mộc Nguyên đồng ý chủ động nhường ra Kim Hoa Tán, tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt nữa rồi, huống chi Giao Vô Địch là yêu thú, cùng nhân loại chưa bao giờ cùng tồn tại, người Cao gia cùng Tập gia chết ở trong tay yêu thú vô số kể. Nếu như có thể đánh chết một vị Đại La Kim Tiên yêu thú, đây tuyệt đối là một công lớn. Nghe được Tập Mộc Nguyên nói, sắc mặt Giao Vô Địch biến đổi, mặc dù mình có thể cùng Tập Mộc Nguyên chiến một trận mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng nếu như đối mặt Tập Mộc Nguyên cùng Cao Vũ hai vị Đại La Kim Tiên cao thủ mà nói cái kia mình tuyệt đối là không có khả năng chiến thắng đấy. Thiếu chủ, để ta chặn chúng lại, ngươi đi trước. Lúc này ra hỏa lục kiếp tán tiên cảnh giới kia đứng dậy. Gia hỏa này cũng là một con yêu thú, là một con chăn nước, bởi vì độ kiếp thất bại, ngược lại tu luyện tán tiên, bây giờ đã là lục kiếp tán tiên cảnh giới, hơn nữa tu luyện vài vạn năm, toàn thân tu vi sớm đã đạt tới đỉnh, tăng thêm thiên phú thần thông của hắn, đủ để cùng Đại La Kim Tiên sơ kỳ cao thủ so sánh. Hóa ra là Thủy Lão. Giao Vô Địch nhìn xem lão giả này, trên mặt nở một nụ cười, vốn cho rằng chắc chắn phải chết, không nghĩ tới vị Kim Tiên đỉnh phong cường giả này, dĩ nhiên là Thủy Lão biến hóa. Hai vị, hắn liền giao cho ta. Lúc này nửa bước Đại La Kim Tiên cao thủ kia cũng lên tiếng, hắn là người Thiên Hà Cốc trước đó Tập Mộc Nguyên đối phó Giao Vô Địch, mình tự nhiên không cần phải nhúng tay, phải biết rằng loại cao thủ đẳng cấp này đối chiến, mà mình bất quá là nửa bước Đại La Kim Tiên mà thôi, một khi tham gia vậy thì ý nghĩa khiêu khích mình không có bước vào Đại La Kim Tiên, cũng không phải đối thủ của Đại La Kim Tiên, cho nên chỉ là vì phòng ngừa Giao Vô Địch chạy trốn mà thôi, bây giờ phát hiện Lục Kiếp Tán Tiên kia lại là yêu thú của Ba Việt Phủ, đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến rồi, đối phó Đại La Kim Tiên. Mình không có cách nào, cái Lục Kiếp Tán Tiên này, mặc dù mình không cách nào đánh bại, nhưng cũng có thể ngăn chặn hắn. Được, lão cá trạch này liền giao cho ngươi, chúng ta trước cầm xuống Giao Vô Địch. Cao Vũ cùng Tập Mộc Nguyên nhìn nhau, liền một trái một phải hướng về Giao Vô Địch vọt tới, hai bên giáp công. Đáng chết, tránh ra cho lão phu. Nhìn thấy Giao Vô Địch bị giáp công, Thủy lão giận dữ không thôi. Cách chương.